Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1104, loạn quyền cùng vũ đạo. Ở Premier League bên trong, có một cái 10 phần quỷ dị truyền thuyết, có một cầu thủ mỗi làm hắn hợp đồng nhanh đến kỳ thời điểm, hắn đều sẽ đột nhiên nổ phát, trạng thái tăng thêm, nắm giữ cấp cao nhất biểu hiện. Loại hiện tượng này được người xưng là hợp đồng kỳ Young. Thi đấu bóng vương, nói cách khác làm Ashley Young hợp đồng sắp đến kỳ thời điểm, hắn luôn luôn có thể trình diễn bóng vương cấp đừng biểu hiện. Cái này trận đấu mùa giải Ashley Young ra sân cơ hội càng ngày càng ít rồi. Thủ phát hậu vệ trái là Alonso, thay phiên hậu vệ trái là tuổi trẻ Mendy. Ashley Young chỉ là làm vì dự bị cầu thủ, nhìn một chút máy đun nước mà thôi. Bất quá Ashley Young cũng không có vì vậy mà lười biếng. Ở đội bóng trong sân huấn luyện, hắn y nguyên 10 phần nghiêm túc, mà chỉ có ra sân cơ hội, hắn cũng 10 phần cố gắng biểu hiện. Nhưng là bởi vì tuổi tác tăng lớn, hắn thể năng cùng tốc độ nhận đến rồi cực lớn ảnh hưởng. Trên sân bóng biểu hiện vậy ngày càng sa sút. Mặc dù như thế, ở một chút trọng yếu trong tranh tài, Ashley Young vẫn có một ít xuất sắc phát huy. Cái này trận đấu mùa giải sắp sẽ kết thúc rồi, Ashley Young hợp đồng vậy còn thừa lại một năm, đến mức tục ước hay không, MU câu lạc bộ cũng đang cân nhắc. Bất quá Kim Tiger vẫn là rất coi trọng Ashley Young. Tỉ như cái này trận đấu mùa giải 25 người Champions League dự thi danh sách, ở dự bị hậu vệ trái vị trí bên trên, Kim Tiger cuối cùng ở Mendy cùng Ashley Young ở giữa lựa chọn rồi cái sau. Hắn vẫn là rất coi trọng Ashley Young kinh nghiệm. Cái này trận đấu hiện tại tiến hành đến rồi thời khắc mấu chốt, Alonso bị thương rời sân, làm rối loạn Kim Tiger bố trí. Hắn đổi lại Ashley Young cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ashley Young thế mà cho hắn cực lớn kinh hỉ. Ở trên sân về sau, Ashley Young liên tục hai lần bảo vệ tốt rồi Robben tiến công, để vừa mới quát tháo phong vân Hà Lan Peter Pan lập tức liền mai danh ẩn tích rồi. Ashley Young phòng thủ có cái đặc điểm, hắn một đối một chằm chằm phòng Robben, tựa như là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Bất luận là kéo chân ngã xuống đất chùi bóng, vẫn là sát người chằm chằm phòng thời điểm nhỏ động tác, đều để Robben không cách nào thoải mái khống chế bóng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Robben đừng nói là chế tạo cơ hội rồi, tự liền Ashley Young cửa này đều không qua được. Này lên kia xuống, Bayern tiến công yếu đi xuống tới, MU cũng liền có rồi thêm cơ hội nữa. Lần nữa phòng thủ bên trong, Ashley Young lần nữa lôi lôi kéo kéo, đoạn xuống rồi Robben dưới chân bóng ra. Robben 10 phần tức giận, hắn hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng ồn ào, lên án Ashley Young phạm quy hành vi. Nhưng là Ashley Young kinh nghiệm 10 phần, hắn khống chế rất tốt, trên tay nhỏ động tác đều không đủ lấy thổi phạt phạm quy. Hắn đoạn xuống bóng về sau, một cước truyền xa hướng về phía trước, đi tìm MU tiền đạo. Lúc này Sané chính đang cao tốc cắm lên, chuẩn bị tiếp ứng bóng ra. Sané chính đang cao tốc cắm lên, hắn tiếp vào rồi Ashley Young chuyển bóng. Lúc này Bayern phòng tuyến chính đang nhanh chóng lui về, Sané hận bóng dọc theo đường biên hướng trong cắt, Bayern hậu vệ phải Rafinha chặn lại rồi Sané trong cắt lộ tuyến, đem Sané hướng đường biên ngang phụ cận dẫn. Matthias cũng trở về thu đến cấm khu bên trong. Bayern vậy phòng thủ đúng chỗ, ba cái người đã phong tỏa ngăn cản rồi Sané xử lý bóng lộ tuyến. Bất luận hắn là trong cắt vẫn là xuống nền truyền trong, đều không có cơ hội. MU một lần phản kích liền muốn như thế kết thúc rồi à. Sané dẫm bóng đi tới đường biên ngang phụ cận, hắn đem bóng dẫm ở đường biên ngang trên, tựa hồ vô kế khả thi. Sane đột nhiên khởi động. Hắn đem bóng hướng về phía trước một chuyến. Bóng ra đè ép đường biên ngang lan hướng rồi bay en khung thành phương hướng. Bóng ra không có ra ngoài. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Sane sẽ như vậy xử lý bóng. Sane đem bóng ra đẩy hướng phía trước. Sau đó chính mình từ đường biên ngang cạnh ngoài vượt qua. Phi tốc phi nước đại. Lập tức liền qua rơi mất bay en ba tên cầu thủ hậu vệ. Cái này sẽ là đây là một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Sane đem bóng hướng phía bên phải gầy ra. Tránh ra rồi góc độ. Neuer phía trước điểm phòng thủ. Sane lên chân sút gôn. Đánh gần góc. Bóng vào rồi. Bóng ra là từ Neuer giữa hai chân bắn vào khung thành. Cái này sút gôn tinh chuẩn đến trong gang tấc. Neuer đối chính mình nước Đức quốc gia đội đồng đội không có biện pháp. Không chỉ có là lần này sút gôn, vừa nãy Sané liền qua ba người xử lý bóng phương thức. Cũng là 10 phần xảo diệu. Bayern ba tên đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ đều bị Sané đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chờ mắt nhìn lấy Sané vọt vào cấm khu. Sané xuất sắc kỹ thuật, đơn giản không phải là nghiêm cẩn người Đức có thể làm ra. Hắn quả thực là nước Đức thiên tài. Sane vừa nẵn đặc sắc động tác, nói là một cái xinh đẹp qua người cùng vào bóng, chẳng nói là một lần hoa lệ vũ đạo. Hắn dùng hai chân ở Bayern cấm khu bên trong nhảy rồi một đoạn múa ba lê. Hai, hay, MU ở bất lợi dưới cục diện khó khăn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai bên một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Làm Sane đánh vào cái này bóng thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ thậm chí đều không thể tin được chính mình con mắt. Hắn là làm sao vượt qua? Hắn là làm sao phá cửa? Bayern fan hâm mộ trong đầu trống rỗng, mà mới vừa rồi bị Sané qua rơi mấy tên cầu thủ hậu vệ. Lúc này vậy hai mặt nhìn nhau, vừa nãy đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ nhìn lấy chạy về phía chúc mừng Sané, sững sờ thất thần. Lúc này Sané phóng tới rồi bên sân Kim Tiger, ôm thoạt lấy hắn, đầu nhi, ta vào bóng rồi, Kim Tiger vậy hết sức cao hứng, tiến quá xinh đẹp rồi, người chính là MU số 11 quần áo chơi bóng tốt nhất người thừa kế. MU cầu thủ cũng đều hưng phấn mà vọt tới bên sân, cùng một chỗ chúc mừng cái này vào bóng, bọn họ ôm ấp lấy vào bóng Sané. Hướng đội bóng mới số 11 biểu thị chúc mừng. Mà lúc này chỉ có mấy ngàn MU fan hâm mộ ở đây Allianz Arena. Cũng trở về đi lại Manchester United ca. Vang trở lại hưng phấn tiếng hoan hô. Fan hâm mộ lớn tiếng hô hào vào bóng người Sané tên. Đem có thể nghĩ tới lời tán dương đều hiến tặng cho nước Đức thiên tài. Lúc này ở trên khán đài, lớp nhịn xuống rồi. Hắn không có ở Bayern fan hâm mộ bên trong cho Sané vỗ tay. Nhưng là tại nội tâm bên trong, lớp đã sớm vì Sané gieo hò vô số lần. Lớp thậm chí dám nói, lấy hiện tại nước Đức cầu thủ trình độ. Ai vậy chơi không ra Sané vừa nãy qua người động tác? Ai vậy đánh không vào Sané vừa nãy cái kia loại vào bóng? Mở màn giai đoạn Sané thường xuyên lợi dụng cá nhân kỹ thuật. Đột phá Bayern cánh trái phòng thủ, nhưng là lớp không hài lòng. Hắn càng hy vọng nhìn thấy Sané theo đồng đội phối hợp. Hắn hy vọng Sané đem mình làm đinh ốp, mà không phải là phi đao. Thế nhưng là ở MU mở không ra cục diện tình huống dưới. Sané đột thi tên bắn lén, nương tựa theo sức một mình trợ giúp MU cân bằng tỷ số điểm số. Cái này loại siêu cường kỹ thuật cùng quả quyết dũng cảm. Để lớp không thể không bội phục. Nhìn lấy trên sân Sané, lớp cũng bắt đầu do dự. Căn cứ vị trí đến xem, chính mình chỉ có thể ở Sané cùng Draxler bên trong. Lựa chọn một cái người tham gia World Cup. Nếu như vậy, nhất định phải ở giữa hai người làm ra lấy hay bỏ. Thế nhưng là đến tột cùng hẳn là lựa chọn cá nhân kỹ thuật xuất sắc hơn Sané.